Cái này để cho tâm tư Giang Nam càng thêm chĩu nặng, thần tôn ra tay. Tất nhiên sẽ đảo loạn thời cuộc để cho Quang Vũ kỳ kiếp sớm đến. Thoạt nhìn phẳng phất là Trung Châu Thần Triều cùng người giao chiến, Trung Châu Thần Triều chính là thế lực Thánh Hoàng tại Trung Thiên, là một trong bốn thế lực lớn, trong đó lại có Thánh Hoàng vị thần tôn này chấn thủ, cả triều văn võ đều là thần quan thần tướng, thống soái hơn 10 vạn thần ma. Đánh Trung Châu Thần Triều là Hắc Thủy Nguyên Thành, hay là Tây Hoang Phật Thành, Đại Nam Hoang Thành. Trong nội tâm Giang Nam kinh ngạc có thể tổ chức quy mô thần chiến lớn như thế, theo hắn biết chỉ có 5 đại thánh thành. Đông Cực Thánh Thành đã chôn vùi, khó bảo toàn là Giang Tuyết tỷ tỷ kích thương Thánh Hoàng, tin tức rơi vào tay Trung Thiên Thánh Thành khác thừa cơ khuếch trương địa bàn, chiếm đoạt thế lực dưới trướng Trung Châu Thần Triều. Trận đại chiến này hiển nhiên vừa mới kết thúc thế cho nên dư âm còn không dứt, để cho không biết bao nhiêu sinh linh gặp đại nạn không may. Bên kia phải, ánh mắt Giang Nam đột nhiên rơi vào phụ cận Trung Châu Thần Triều, chỉ thấy chỗ đó khí tức thần ma dung chuyển mây xanh, từng tòa thần thành lơ lửng, chế tạo. Góc truyện audio.com, một tòa đế quốc bầu trời, vô số tế đàn lơ lửng, đứng vững một tượng thần. Tượng thần của Thánh Thiên Đại Tôn, Giang Nam trong lòng chấn động, biết đến cùng là người nào hướng Trung Châu Thần Triều ra tay. Cách chương.